Xuyên thành bạn gái cũ của nam chính hào môn. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luật sư Trương đã chuyển cho Lục Tu Viễn rất nhiều tài liệu. Sau khi đọc xong tài liệu, Thẩm An An xác định rằng không có vấn đề gì khi cô chấm dứt hợp đồng cả vui đến ngốc rồi sao. Một lúc lâu sau Thẩm An cũng không có phản ứng lại. Lục Tu Viễn cười nheo má cô, ánh mắt chiều chuộng. Thẩm An An vươn tay ôm lấy cánh tay anh, cười tủm tỉm cọ vào cánh tay anh, ôn như như một con mèo sữa nhỏ, ngọt ngào nói. À Viễn, anh thật sự rất tuyệt vời, thật là lợi hại quá. Đối với chuyện chấm dứt hợp đồng, Lục Tu Viễn đã cử luật sư lo liệu, hoàn toàn không có vấn đề gì. Thẩm An An đã muốn đá người đại diện Tưởng Hồng Mai từ lâu rồi. Chuyện đến lúc này cũng sắp thành công, Thẩm An An thực sự rất vui mừng. Lục Tu Viễn thuận tay ôm lấy cô, dùng cả hai tay ôm cô vào lòng, cúi đầu nhìn lông mày của cô, nói giọng hơi khàn khàn. Chỉ là thật lợi hại, thật tuyệt vời thôi sao? Thẩm An An đâu có nghe không hiểu được gợi ý của anh. Cô chủ động hôn lên mặt anh, còn đặc biệt phát ra một tiếng chụt, âm thanh rất ngọt ngào và khiêu khích. Lục Tu Viễn mỉm cười, lúc cô muốn lui ra ngoài, anh liền nắm lấy cằm cô, cúi xuống hôn lên môi cô. Một nụ hôn kiểu Pháp kéo dài và mơ hồ. Một lúc lâu sau, Lục Tu Viễn mới buông Thẩm An An ra, cong môi lên nói. Nên như thế này này. Thẩm An An đỏ mặt, đẩy anh ra, nhìn sang chỗ khác, tìm cớ nói. Em còn chưa ăn no. Một giây tiếp theo, Lục Tu Viễn bế cô lên, cô sợ hãi hét lên một tiếng, vội vàng vòng tay qua cổ anh. Lục Tu Viễn hai tay ôm lấy mông cô, cười nhẹ rồi ôm người đặt lên bàn ăn, đặt đôi môi mỏng hôn lên môi cô, thấp giọng nói đầy dụ dỗ. Anh cũng chưa ăn no, anh nói rồi lại hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, ý tứ rõ ràng, anh dùng bàn tay to vuốt ve eo bên hông cô là bữa sáng mà anh thích nhất. Đừng mà, Thẩm An An đẩy anh, sáng sớm đã kịch liệt như vậy rồi, quả thực khiến người ta không chịu nổi mà. Lục Tu Viễn lại hôn lên bên cổ của cô, dùng bàn tay to lớn cầm lấy bàn tay bé nhỏ của cô, đưa cô đặt lên nơi nào đó trên cơ thể anh. Thông qua cảm nhận tay cảm nhận được một kích thước đáng kinh ngạc, anh dùng sự thật nói rõ ràng với cô một chuyện, đó chính là anh nhớ cô như thế nào, anh muốn cô bao nhiêu. Đều tại em khiêu khích nó lên, Lục Tu Viễn khàn giọng nói bên tai cô, bây giờ em nói không được, có biết là tàn nhẫn như thế nào không? Thẩm An An hai tiếng, cô không cố ý, cô không làm gì cả, cô chỉ hôn anh, kết quả anh vẫn yêu cầu. Sao có thể là cô khiêu khích được chứ? Cô đau khổ quá đi. Nhưng mà sự bất bình này khác với những sự bất bình khác. Lục Tu Viễn nhìn đôi môi đỏ mọng đang mím chặt của cô. Anh cúi đầu cắn nhẹ vào môi cô. Như thể môi cô là thứ thạch ngon nhất. Ăn như thế nào cũng không đủ được. Một giọng nói vô cùng gợi cảm, quyến rũ phát ra từ trong cổ họng anh. An An, ngoan nào. Bàn tay to lớn của Lục Tu Viễn vuốt ve eo Thẩm An An, trượt đến trên đùi ven váy của cô lên, khéo léo khoan thai tiến vào mảnh đất bí ẩn đó. Một tiếng chuông điện thoại di động nhanh chóng làm gián đoạn bầu không khí mơ hồ trong phòng, đồng thời cũng cắt ngang động tác của Lục Tu Viễn. Lục Tu Viễn thầm chửi thề trong lòng, anh ôm Thẩm An An thở hổn hển, cố hết sức áp chế thân thể, sau đó mới đứng dậy đi lấy điện thoại di động. Cuộc gọi là của một giám đốc công ty hợp tác, muốn thảo luận kế hoạch hợp tác với anh. Lục Tu Viễn chỉ có thể cầm điện thoại di động lên và đi sang một bên nói chuyện điện thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm An An ngồi trên bàn ăn nhìn Lục Tu Viễn bước đi. Trong lòng cô thầm thở phào nhẹ nhõm. Hôm qua bị Lục Tu Viễn giày vò đủ rồi. Hôm nay vẫn còn chưa hoàn hồn. Sáng sớm đã kích thích như vậy. Cô thực sự không thể chống đỡ được. Lục Tu Viễn ở một bên nói chuyện điện thoại với ai đó. Ở bên này điện thoại di động của Thẩm An An cũng vang lên. Thẩm An An cầm điện thoại di động lên, dĩ nhiên là cuộc gọi của Tưởng Hồng Mai. Thẩm An An đã có thể đoán được Tưởng Hồng Mai gọi điện thoại đến là vì chuyện gì rồi. Luật sư Trương mà Lục Tu Viễn sắp xếp chắc chắn đã liên hệ với công ty giải trí Tinh Diệu ký hợp đồng với cô ta rồi. Hẳn là cũng đã đưa ra yêu cầu chấm dứt hợp đồng của cô. Lúc này Tưởng Hồng Mai mới tức hộc máu gọi điện thoại đến để chất vấn. Suy nghĩ một hồi, Thẩm An An vẫn nghe điện thoại, nhưng cô còn chưa kịp nói gì. Thì giọng nói luống cuống của Tưởng Hồng Mai đã truyền đến rồi. Thẩm An An, ý cô là gì? Chương trình tập kỹ mà tôi cố gắng giành được cho cô không nhận. Quay đầu nói muốn chấm dứt hợp đồng. cô xứng đáng với những gì tôi đã làm cho cô sao? Năm đó cô chỉ là một sinh viên đại học không có gì nổi bật. Nếu như không phải tôi nhìn trúng cô ký hợp đồng với cô thì cô có thể bước chân vào giới giải trí sao? Cô đừng tưởng rằng bây giờ cô nổi tiếng rồi thì có thể một bước lên trời. Cho dù có là một con sói trắng đi nữa thì cũng không làm như cô. Hãy cẩn thận một tay, tôi sẽ bóp chết cô đó. Thẩm An An khinh thường nghe những lời này. Tưởng Hồng Mai đúng là một người có tài hùng biện mạnh mẽ. Không chỉ nói đối tốt với cô mà còn không quên uy hiếp cô. Nếu như cô rụt rè một chút và không có ai đứng sau, dưới sự ức hiếp của Tưởng Hồng Mai có thể cô sẽ sợ hãi mà thừa nhận thất bại. Đáng tiếc Thẩm An An bây giờ đã không còn là Thẩm An An, ban đầu nữa, cô cũng không còn là sinh viên đại học vừa mới ra trường không hiểu gì nữa, không còn là cô sinh viên mà Tưởng Hồng Mai có thể lừa hết lần này tới lần khác. Thẩm An An đã lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm như vậy, cũng không phải là không bị người ta uy hiếp hay đe dọa. Những người độc ác hơn Tưởng Hồng Mai cô cũng đã gặp qua. Năm đó cô có Mocha chống lưng cho cô nên cô không sợ. Bây giờ cô có Lục Tu Viễn chống lưng, cô cũng không cần phải sợ nữa. Bên cạnh đó, chuyện chấm dứt hợp đồng Lục Tu Viễn đã sắp xếp luật sư đi đàm phán, cũng đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Cô không cần phải sợ gì Tưởng Hồng Mai nữa. Ngược lại, Tưởng Hồng Mai càng dậm chân càng xấu hổ. Cô ta tức đến hộc máu. Càng nói thì càng chứng minh luật sư Trương đã làm rất tốt. Tưởng Hồng Mai không còn cách nào có thể khả thi nữa, mới tìm đến uy hiếp đe dọa cô. Chị Hồng, tôi càng thấy chị thật sự không thích hợp làm người đại diện của tôi. Chị không phải là người đại diện của tôi. Chị chỉ muốn thao túng tôi để tôi làm theo những gì chị sắp xếp. Coi tôi như con rối của chị, để tôi kiếm tiền cho chị và giúp chị đạt được mục đích. Thẩm An An bình tĩnh nói. Thẩm An An, cô quả thực là con sói mắt trắng. Tôi đối với cô còn chưa đủ tốt sao? Chuyện tôi sắp xếp cho cô còn không phải là vì lợi ích của cô sao? Bây giờ cô có chỗ tốt rồi thì ngược lại tới trách tôi. Rốt cuộc cô còn có lương tâm hay không chứ? Tưởng Hồng Mai phẫn nộ hỏi. Thẩm An An cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Hồng, rốt cuộc là chị vì tốt cho tôi mà sắp xếp cho tôi làm việc đó hay là vì chính ham muốn ích kỷ của chị nên mới sắp xếp cho tôi làm chuyện đó? Cô đừng tưởng rằng ngay từ đầu tôi không hiểu thì bây giờ cũng vẫn không hiểu gì nhé. Cô nói chuyện nói rõ một chút đi. Cái gì mà hiểu với không hiểu? Cô đã ký hợp đồng với tôi rồi. Muốn chấm dứt hợp đồng với tôi thì phải bồi thường một khoản tiền. Cô có tiền bồi thường không? Cô tự mình ước lượng đi. Tưởng Hồng Mai uy hiếp nói. Mềm không được thì cứng vậy thôi. Chị ta cảm thấy cô không thể có nhiều tiền như vậy thì không thể chấm dứt hợp đồng được. Thẩm An An cười chế nhạo nói. Chị Hồng, từ khi tôi ký hợp đồng với chị đã dẫn tôi đến những bữa tiệc đó để làm quen với những lão đại trong giới, bao gồm cả chuyện với Hàn Lâm Chiêu, đều là do một tay cô ép buộc tôi chia tay với Lục Tu Viễn, cũng là cô cố tình dẫn đường. Tưởng Hồng Mai không nghĩ có gì sai khi làm chuyện này, cô ta mỉa mai nói. Vậy thì tại sao cô lại đồng ý quen Hàn Lâm Chiêu, không nhận được lợi ích gì sao? Nếu không với kỹ năng diễn xuất của cô thì có thể đóng phim sao? Có thể đóng quảng cáo sao? Năm đó bảo cô chia tay với Lục Tu Viễn cũng là do Lục Tu Viễn nghèo. Lúc đó anh ta có thể cho cô tài nguyên sao? Nực cười quá. Thẩm An An cười ha hả, phản bác nói. Đáng tiếc, chị cũng có lúc lú lẫn rồi. Thật ra bây giờ tôi mới hiểu được. Tôi đã gia nhập giới giải trí lâu như vậy rồi. Vẫn chỉ là một tiểu minh tinh tuyến 180. Không có tí nhân khí nào. Cũng nhờ có người đại diện trách nhiệm như chị. Tôi đi mời rượu cũng được. Tham gia tiệc rượu cũng được, nhưng thứ lấy được từ Hàn Lâm Chiêu và những người khác thực sự không chỉ có những tài nguyên này. Lúc đó tôi rất tò mò tại sao Hàn Lâm Chiêu lại chỉ cho tôi vai nữ phụ trong một web drama. Thực ra một số tài nguyên khác đều đã bị cô phân phát cho Tạ Thi Vận rồi. Tưởng Hồng Mai ở phía đối diện không ngờ Thẩm An An còn biết chuyện này nên nhất thời cứng họng không nói nên lời. Thẩm An An tiếp tục nói, trong số những nghệ sĩ do chị dẫn dắt, Tạ Thi vẫn là người nổi tiếng nhất. Chị cũng toàn tâm toàn ý đến cô ấy, có thể lấy được nguồn tài nguyên tốt thì chị đều cố gắng dành cho cô ấy, trừ khi là cô ấy không muốn thì mới đến lượt tôi. Tiếp theo là Tưởng Đông Thành, anh ta là một ca sĩ thần tượng, có một số lượng fan hâm mộ nhất định, có tiếng tăm lại đẹp trai, chị cũng nguyện hàng ngày ở bên cạnh anh ta. Cho nên mỗi lần khi tôi xảy ra chuyện, khi tôi gặp khó khăn chị cũng không phải là người đầu tiên xuất hiện giúp đỡ tôi, mỗi lần đều là tôi tự mình giải quyết sự việc. chị mới có thể dành chút thời gian nhìn tôi, hỏi thăm xem là chuyện gì, tôi cần người đại diện như chị thì có tác dụng gì. Có lẽ là tự biết mình đã sai, Tường Hồng Mai ở đầu kia điện thoại trầm mặc vài giây, sau đó giảm bớt ngữ khí lại nói. Tôi một mình dẫn dắt vài người nghệ sĩ, mỗi ngày đều bận rộn như một con quay, không thể tránh khỏi không thể chăm sóc chu đáo cẩn thận cho cô. Đây là lỗi của tôi, nhưng cũng không phải là lý do mà cô muốn chấm dứt hợp đồng với tôi được. Thẩm An An, người cần phải biết đủ, cô xinh đẹp, nhưng kỹ năng diễn xuất của cô lại không được tốt lắm. Theo tình hình này của cô, không có ai vừa đến mà đã thành đại minh tinh được mọi người yêu thích cả. Những thứ đó đều là rất ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều ngôi sao nổi tiếng đều là trải qua rèn luyện mà trưởng thành. Tôi sắp xếp cho cô cũng vì thích hợp với lộ trình của cô. Cô phải tin là tôi sẽ không hại cô. Tường Hồng Mai tiếp tục biện minh cho hành động của mình, cố gắng thuyết phục Thẩm An An bỏ ý niệm chấm dứt hợp đồng đi. Thật tiếc món ăn này của cô ta Thẩm An An không ăn, Thẩm An An lạnh lùng nói. Chị Hồng, không phải là tôi đã nói với là chỉ cần là chuyện đã từng làm thì nhất định sẽ để lại dấu vết. Chương trình tạp kỹ tình yêu mà chị nói đó cũng là do Tạ Thi Vận không cần nữa. Cô ấy không muốn hợp tác với Lâm Hải cho nên chị mới mang đến cho tôi. Nói rằng là chị đã cố gắng mới tranh giành được. Còn nữa chị nói mỗi ngày chị đều rất bận, cần phải chăm sóc những người khác nên không có thời gian quan tâm tôi. Vậy thời gian nào cho chị và Tưởng Đông Thành lên giường với nhau? Lúc có tin đồn giữa Tưởng Đông Thành và nữ diễn viên trong đoàn phim, chị chỉ nóng lòng muốn bay đến bảo vệ anh ta. Tin tức về vụ bê bối không bao giờ bị truyền ra ngoài. Còn tôi đến đoàn phim, chị bỏ tôi một mình ở khách sạn rồi vội vàng rời đi. Nếu như muốn tài nguyên gì cũng là tôi tự đi xin. Có tin nóng lên hot search, cả một ngày dài chị cũng không có phản ứng gì. Có lẽ là không thể ra khỏi giường của Tưởng Đông Thành đúng không? Cách chương.